Chương 14. Đang cảm thương, chợt nghe sau lưng có tiếng chế giễu. Người đã là của người ta, có đau lòng cũng vô ích thôi. Nhược Hy ngoái lại, thì ra là Thập Tam A Ca. Gã ủi ủi nhìn cô, miệng như cười mà không phải cười, dắt theo sau lưng một con ngựa ôn. Trong bộ dạng ấy, Nhược Hy hơi bực, biết là gã hiểu lầm mà cũng chẳng buồn đến chính, chỉ lặng đảm bảo. Lòng là và lòng sung cả. Đoạn quay đi tiếp tục tiến bước. Thập Tam nghe vậy mặt hơi ngẩn ra, ngẫm nghĩ chốc lát rồi sực hiểu, liền cười hô hố. Nghe tiếng cười có phần quái lạ, Nhược Hy bất thần dừng bước. Thập Tam A Ca tiến tới trước mặt cô, vừa cười vừa trỏ cô bảo: ta cứ thắc mắc trong láng sao cô lại đứng nhịn rõ thế. Thì ra tưởng ta phải lòng người ấy. Nó dứt lại cười ầm lên. Nhược Hy vốn đã ngờ vực thì tiếng cười kỳ quặc, lúc này nghe gã nói bụng có phần kỳ. Ngẫm kể lại cũng cảm thấy hài hước, liên tưởng đến sự hiểu lầm của gã với mình lại càng thấy hài hước thêm, không nhịn được cũng phá lên cười. Với gã, hai người cùng cười một hồi rồi từ từ ngưng lại, nhưng vẫn tủm tỉm nhìn nhau. Sao chàng cười ấy chút nghi kệ giữa đôi bên tự hồ được cởi bỏ. Nhược Hy cất bước, Thập Tam cũng thong thả đi bên cạnh, còn ngựa ô to lớn lẩn thẩn theo sau. Nhược Hy vừa đi vừa nghĩ, vẫn cảm thấy làm sao lại xảy ra hiểu lầm hoang đường lần này. Cô cười nụ rồi không nhịn được bèn bảo: coi cũng không phải lòng A Ca đâu. Thập Tam A Ca muốn người dừng ngay lại và nhìn lâm lâm vào vẻ mặt nghiêm túc của Nhược Hy, rồi không nhịn được tiếp tục cười sằng sặc. Nhược Hy đứng bên chúm chín nhìn cả cười chán. Thập Tam than: hoa. Hai người đi lên trên truyền dốc, Nhược Hy chọn một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, nằm hai tay ôm cặp gối, nhìn ra bãi cội người đằng xa. Thập Tam A Ca thả mình xuống bên cạnh, dõi theo ánh mắt cô xuống những cái bóng lờ mờ, còn ngựa ô vẫn hơi dừng lại bên đấy, dùng móng cày cày đất. Cả hai im lặng hồi lâu, Nhược Hy không kìm được tò mò bèn hỏi: thế tối hôm ấy anh đau lòng vì chuyện gì vậy? Thập Tam A Ca nín thinh ngưng thần trông ra xa. Nhược Hy đợi một chốc rồi nhẹ nhàng bảo: khó nói thì thôi. Trầm ngâm thì một lát, Thập Tam mới đáp: thật ra cũng chẳng có gì, hôm ấy là ngày giỗ của ngạch nương ta. Nhược Hy a một tiếng, ngoảnh mặt nhìn sang, nhất thời không biết nên nói thế nào, lại tư lự quay đi. Thập Tam A Ca gượng cười bảo: và cũng ngày ấy nhiều năm về trước là ngày thành thân của gã nô ta với Hoàng A Ma. Nhược Hy nghe vậy, lòng bất giác cũng cảm thương với gã. Đời một người đàn bà qua đi như thế đó, bây giờ ngoài con trai bà, chỉ e không còn ai nhớ được bà xuất gia lúc nào giữa những ngày đẹp đẽ như hoa, và đi chồng lúc nào giữa những năm thanh xuân rạng rỡ. Mà cái người vốn dĩ nên đi lòng tạc dạ tất cả những điều ấy, lại có cả bốn vẻ trong tay, nên chẳng còn lưng nhớ. Người khắc mình bén chiếc khăn cưới để nổ ra một dung nhan chỉnh lệ một nhà. Trong ngày thành hôn của Thập A Ca, trước mắt Thập Tam là màu đỏ rực rỡ, nhưng trong trái tim giả hẳn chỉ có màu trắng trái tê, xót xa quá đổi. Bao nhiêu bất mãn vì hành động lỗ mãn của Thập Tam A Ca hôm đám cưới đều tiêu tan, lòng Nhược Hy chỉ còn ai sầu vô hạn. Hai người ngồi lặng một chốc, rồi Thập Tam ngoảnh sang cười nhìn Nhược Hy: cô không thích Thập Ca, tại sao ta lại thấy cô hát tặng anh ấy? Và tại sao ai cũng bảo cô phát điên lên vì Thập A Ca? Nhược Hy nghiêng đầu trầm ngâm hỏi: anh có biết lần đầu gặp cầu nhân khách, hầu pháp nữ đang làm gì không? Thập Tam A Ca chứng hững, chậm rãi nghĩ ngợi rồi đáp: chạy tóc. Nhược Hy cười bảo: quan hệ giữa nam và nữ cũng có khi như cầu nhân khách và hầu pháp, hai bên quan tâm chăm sóc lẫn nhau chỉ vì chân tình, không phải vì mơ mộng trăng gió. Nghe đến đây, Thập Tam hơi đổi sắc mặt, đăm đăm nhìn Nhược Nhi. Cô gái thẳng thắn nhìn lại, một lúc lâu sau Thập Tam mới nói, hay cho cái câu chỉ vì chân tình, không phải vì mơ mộng trắng gió. Thấy gã hiểu được ý mình, Nhược Nhi rất mừng. Bởi nói gì thì nói, tình bạn bình đẳng giữa hai giới cũng là chuyện khá mới mẻ ở thời phong kiến này, sợ rằng không được số đông chấp nhận. Họ bất giác nhìn nhau cười. Đằng xa, người ta đang rục rịch rời đi. Nhược Nhi đứng dậy, nên về thôi. Thập Tam cũng đứng lên theo, đột nhiên hỏi, đi làm vài chén được không? Nhược Nhi ngạc nhiên nhìn sang, Thập Tam đáp trả bằng một nụ cười ấm áp, thấy lòng bỗng yên điềm theo. Nhược Nhi liền khẳng khái nói, có gì mà không được. Thập Tam biết con ngựa, cởi chung nhá. Nhược Nhi bật cười, cũng chẳng phải lần đầu mà. Thập Tam a ca cười lớn, nhảy lên ngựa trước, rồi kéo Nhược Nhi lên theo, để con ngồi sau lưng mình. Và một tiếng, hai người lao quốc đi. Tối mịt, Thập Tam a ca mới đưa Nhược Nhi về Bối Lập Phủ. Gã cho người chạy chậm, Nhược Nhi còn khoác áo tròn mà gã cho mượn cho, nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh. Đợi gã đỡ mình xuống ngựa xong, cô chào, anh về nhé. Thập Tam a ca lộ vẻ ngẫm nghĩ rồi nói, kể ta giải thích với bác ca thì hơn. Nhược Nhi cười, anh chị ấy chẳng làm gì tôi đâu, chị tôi không nở mà. Thập Tam a ca không nhiều lời, mỉm cười tiến lên đập phòng cửa. Thấy gã bướng bỉnh như vậy, Nhược Nhi cũng nể mặt, cửa mở ra ngay. Thấy a ca và Nhược Tư đứng bên ngoài, hai chàng gác cổng giật mình hẳn em. Thập Tam lạnh lùng bảo, đứng lên, đi báo với Bối Lập Gia là ta đến. Một tên lập tức chạy biến đi, tên còn lại nhanh nhậu khép cổng rồi dẫn Thập Tam vào sảnh. Nhược Nhi gật đầu tạm biệt, rồi đi về chỗ Nhược Lan. Khi cô vào đến nhà, ngoài Sở Tể ra không có A Hoàng nào khác đứng hầu. Nhược Lan mặt mày xanh xám, trông thấy em liền bảo, chị từng nói, chỉ dung lần này thôi, lần sau không được thế nữa, các em còn nhớ. Nhược Nhi đứng ngay, nhất thời không biết ứng đối thế nào. Nỗi hứng ra ngoài chơi với bạn là một việc rất thường ở thời hiện đại, nhưng dưới chế độ phong kiến này, hành động thoải mái ấy là vì mọi người xung quanh dị nghị. Nhược Nhi không nén được buồn ngồi, cứ lặng lẽ đứng im. Cô cảm thấy không thể nào khiến Nhược Lan thông tỏ ý mình, bởi giữa họ là khoảng cách 300 năm tư tưởng. Nhược Lan cũng tỏ vẻ bất lực, buồn bã nhìn em. Thấy em trầm mặt mãi, cuối cùng nàng mệt mỏi xuôi tay, đi đi. Nhìn dáng vẻ nàng, Nhược Nhi rất áy náy, nhưng thực sự cảm thấy mình chẳng sai chỗ nào. Sống ở đây cô đã mất mát quá nhiều thứ, cho dù không muốn Nhược Lan đau lòng, cô cũng không thể để cả quyền tự do cái bạn cũng bị tước đoạt. Sáng hôm sau, Nhược Nhi thức giấc thì trời cũng không còn sớm cửa gì, nhưng cô không muốn dậy, cứ nằm ườn trên giường, mắt chân trông trông lên nghĩ màng, nghĩ là chuyện ra ngoài chơi với Thạch Thái La Ca tối qua. Gã thúc ngựa xuyên qua vô vàn ngõ ngắt yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước cổng một khu nhà quay quanh một cảnh xanh. Người đàn bà già ra mở cửa trông thấy gã vội vàng tỉnh an, đoạn sang sái. Thập tham gia đến mà sao không báo trước một tiếng, cô nương hiện đang tiếp khách, hay tôi đi thông báo cho cô nương, để cô ấy mau đuổi khéo khách về. Không cần đâu, Thập Tam A Ca bảo. Hôm nay ta chỉ muốn mượn chỗ này của bà để đổi ẩm với bạn thôi. Bà đi sắp một bàn cơm rượu là được rồi. Người đàn bà nào ấy lén nhìn Nhược Nhi, thấy phục sức sang trọng, lại thấy cô cũng đang nhìn mình. Bèn vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh. Thật ra bà cha có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Gã dẫn Nhược Nhi đi thẳng vào một căn phòng trang trí đơn giản mà thanh nhã. Trong phòng chỉ bày một bộ bàn ghế bằng gỗ hoa lê. Trên chiếc án gần cửa sổ đặt một bình sứ trắng, trong cắm vài cành thủy trúc để xòe tự nhiên, còn lại không trang hoàng gì. Nhược Nhi ngó quanh rồi ngồi xuống theo Thập Tam, cười hỏi, hồng nhan chi kỹ à? Gã cười đáp, thường mỗi khi phiền muộn đều đến đây uống rượu, nói chuyện cũng hợp. Nhược Nhi và cô thầm nghĩ cô nương sống trong phòng này hẳn là một kỹ nữ thanh cảnh, hạng phàm phu không dễ gì gặp được. Một lát sau mà già nội dẫn theo hai a hoàng bưng rượu thịt vào, và biển xong đâu đấy thì lui cả ra. Những khi và thập tam ma ca bắt đầu ăn uống, rượu vào lời ra, người chuyện vật hoàng hoàng cung tới giai thoại kim cổ, từ mặt pháp lanh mang tới gian năm nay khối, từ thi từ hội họa tới hiền chỉ tao nhân, cuối cùng phát hiện ra cả hai điều sùng bái cây khang, nguyễn tịch, vốn dĩ đã ý hợp tâm đầu, đến đây thận gặp nhau quá muộn, thì nhược khi thì còn thiên nỗi xúc động trong lòng. Suốt mấy ngàn năm phát triển tư tưởng văn hóa Trung Quốc, tam cường ngũ thường của Nho gia giống như một chiếc lưới rộng, Phật bắt ràng buộc mọi cá thể độc lập với mọi thứ bá quyền chính trị và bá quyền văn hóa, với tôn chỉ quân vương là trung tâm. Bởi vậy chủ nghĩa cá nhân không có cơ hội nào nảy nở trọn vẹn. Con người sinh nhầm thời loạn kê khang lại là một ngoại lệ, giống một tia chớp sạch sẽ giờ kia, ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Trong danh tác thiên cổ như Thư Tuyệt Giao gửi Sơn Cử Nhi, ông nhấn mạnh tình cảm và lý tính con người là nguyên tắc của bình đẳng thực sự. Ông chỉ trách Thương Thang và Chu Vũ Vương, bình thường Chu Công và Khổng Tử, cho rằng những bậc thánh hiền mà Nho gia tôn sùng chẳng qua chỉ là một trong muôn mặt con người, không nên yêu cầu ai cũng phải nói theo. Hạnh phúc của mỗi người chỉ có người ấy là hiểu rõ nhất, và người ta có quyền đeo đuổi thứ hạnh phúc mà họ muốn. Tư tưởng của Kê Khang khá là tương đồng với chủ nghĩa cá nhân và tự do bình đẳng trong xã hội hiện đại. Nhiều khi vẫn biết thật ra Ma Ca bản tính phóng khoáng, nhưng không thể ngờ đã lại tôn sùng Kê Khang. Tức là khi đã được sinh ra trong hoàng thất, chỉ về chính đỉnh tháp nhỏ của Dung chế các thống trị, thật là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng cũng có một người trong xã hội phong kiến thấu hiểu được suy nghĩ xấu tính của mình. Nhiều khi mừng rỡ không xiết, trao đổi càng thêm hào hứng cởi mở. Về phần thập tam ma ca, án chừng cũng sửng sốt vì giữa thời đại thịnh hành văn hóa Nho gia này lại gặp được một thiếu nữ dám nghi ngờ tư tưởng khổng mạnh, điều ít thấy ngay cả đàn ông, cả vừa kinh ngạc vừa thích thú, vừa vui vẻ chuyện qua chuyện lại rôm rã vô cùng. Tới khi phấn khích quá độ, nhiều khi nâng chén bảo: thật ra tôi thích Kê Khang còn vì một nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa. Tam tưởng Nhược Hy lại có một nhận định khác thường nào, bèn chăm chú lắng nghe. Nhược Hy đem nhìn mắt mỉm cười nói: trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, tuy rất nhiều mỹ nam như Phan An, Tống Ngọc, nhưng ai cũng đẹp kiểu ẻo lả. Riêng Kê Khang thì khác, ông ta mạnh mẽ khỏe khoắn, là một cây vân sam lừng lững giữa nắng dưới nắng vàng. Nói đoạn cầm lòng không đậu, những khi tở dài thường thượt, vẻ ngưỡng mộ vô vàng. Thập Tam nghe mà chúa cả mắt, nghe xong ngắm Nhược Hy trầm ngâm hồi lâu mới thở dài than: danh sĩ chân chính vốn dĩ đã phong lưu. Theo lịch sử, Thập Tam gia đứng về phía Tứ gia, mà Tứ gia là người giành được thắng lợi sau cú trong trận chiến chính trị của Long Đột Kích. Còn Nhược Hy vì có chị gái là Bác Chất Phúc Tấn, nên nhìn bề ngoài cô là người của phe Bác A Ca. Tuy không thể xoay chiều lịch sử, nhưng chí ít cô cũng muốn tận lực thu xếp chừa đường thoát cho mình. Bởi vậy không thể phủ nhận rằng thật tiên cô kết giao với thập tam A Ca là do mục đích riêng. Song sau khi dốc bầu tâm sự, cô đã chân thành coi gã là chi kỷ. Ở thời đại này, làm gì có ai cho rằng về bản chất mỗi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Ai dám cho rằng ngay cả thiên tử cũng không có quyền bắt mọi người tuân theo các ý muốn của mình. Tuy tư tưởng phản biện về thể chế văn hóa hiện tại của thập tam ma ca chỉ bắt nguồn từ lòng tôn sùng đối với Kê Khang, nhưng Nhược Hy cho rằng như thế đã đủ khiến cô hân hoan rồi. Đang chìm đắm trong niềm vui tìm được khi ăn, Nhược Hy bỗng nghe ngoài màn có tiếng ác hồn: Tiểu thơ, Bối Lạc gia sai người đến mời cô. Nhược Hy vội lăn mình bật dậy, trong dạ bồn chồn sửa soạn xong xuôi, cô vội vàng đi theo thái giám vẫn chờ ở ngoài. Tới cửa thư phòng, Nhược Hy gặp Lý Phúc, hắn đẩy cửa ra để cô vào, rồi ở ngoài kéo cửa lại. Cửa đóng sạch một tiếng, trái tim gắn bình tĩnh mấy giờ của Nhược Hy lại nhảy lên thon thót. Bác A Ke vận trường bào trắng, đang đứng cạnh một cái an sứ men xanh cao đến thắt lưng. Trong an cắm lỏng chỏng mười mấy cuộn thư họa, nghe tiếng người vào, chàng không phản ứng gì, vẫn điềm nhiên ngó ra cửa sổ. Từ chỗ mình, Giờ khi chỉ trông thấy nét mặt nhìn nghiêng của bác Aka, ánh nắng lọt qua những ô cửa lục lăng rọi lên đốm đớn trưa trên mặt, chẳng rõ cảm xúc chàng thế nào. Nhiều khi không biết tối qua thật ta đã nói những gì, cũng không biết bác Aka nhìn nhận ra sao, nên cứ đứng lì ở cửa không dám lên tiếng. Lâu lắc bác Aka mới quay lại, mặt thoáng nụ cười. Hôm qua em với thập tam đệ đi đâu vậy? Nhược Khi hỏi. Thập tam kha không nói với bối lạc gia sao? Ta đang hỏi em cơ mà. Ruột rối như tơ, Nhược Khi ngẫm nghĩ, cảm thấy hôm qua ti bàn nhiều chuyện ra ngoài khuôn khổ, nhưng cũng chẳng có gì đáng phải giấu giếm, bèn nhìn thẳng vào mắt bác Aka. Anh ấy dẫn em đến một nơi uống rượu. Nghe đáp, bác Aka không tỏ vẻ trách cứ, nụ cười thường trực vẫn động trên môi, nhưng đôi mắt thì nhìn như khoan vào mắt Nhược Khi, tựa hồ muốn xuyên qua chúng để rồi xuống nội tâm sâu kín. Nhược Khi thản nhiên nhìn lại một lúc, cuối cùng cảm thấy hơi ngượng, đành ngoảnh đầu đi chỗ khác, giả vờ tìm chỗ ngồi, rồi bước tách ra khỏi tầm nhìn của chàng. Cô vừa ngồi xuống, bác Aka đã khẽ gọi, lại đây. Nhược Khi ngẩng lên, liếc chàng dò hỏi. Bác Aka mỉm cười ôn hòa vẫn khẽ khàng, em là đây. Nhận thấy chàng rất nghiêm túc, Nhược Khi đành chậm chạp đứng lên, cắm đầu nhích dần đến, tới cách bác Aka ba bước, cô dừng chân cúi mặt ngắm sàn nhà đá mài. Bác Aka thở một hơi nhẹ như gió thoảng, dịu dàng hỏi, ta đáng sợ đến thế sao? Vừa nói chàng vừa tiến tới hai bước. Nhược Khi nhận ra, mỗi lần đứng gần bác Aka, cô đều có cảm giác ức chế, lòng bấn loạn, óc mông lung, không sao suy nghĩ bình thường được. Bác Aka nhẹ nhàng cầm tay Nhược Khi, cô vô thức rụt lại, nhưng chàng giữ chặt, yên nào, rồi lấy trong ngực áo ra một chiếc vòng ngọc, lòng vào tay cô. Chiếc vòng ống ánh xanh, trong ruột có một đường đỏ thẳm, mảnh như tơ, vòng hơi chặt nên khi lòng vào thấy đau đau. Nhược Khi cao mày, bác Aka liền vỗ về, chịu khó một chút, sắp được rồi. Chàng chậm rãi đẩy dần từng chút một, đưa chiếc vòng vào cổ Nhược Khi, xong xuôi nhấc tay cô lên, ngắm nghía chốc lát thì buông ra, trở về bàn ngồi. Chàng ra xa rồi, Nhược Khi thấy đầu óc tỉnh táo trở lại, bắt đầu ngẫm nghĩ xem thế này là thế nào đây, không phải mình tới để nghe mắng mỏ sao? Đường suy tư, chợt nghe bác Aka bảo, Nhiêu Thị Lan bên bộ lại sắp đến, em về đi. Nhược Khi liền ồ một tiếng, bái chào rồi lui ra. Lý Phúc đang trực ngoài cửa, trông thấy cô thì vội vàng khom mình thỉnh an. Xong Nhược Khi còn mãi suy nghĩ nên không để ý đáp lời, cứ thế đi thẳng. Nhược Khi về tới nhà, ngó mặt em hoang mang, tưởng đâu là do vừa bị giáo huấn. Nhược Lan bèn mỉm cười điềm đạm bảo, cũng nên chỉnh đốn phép tắc. Nhược Khi không nói không rằng, mãi mốt đi về phòng riêng. Lúc ăn cơm, nó thấy chiếc vòng trên cổ tay Nhược Khi, Nhược Lan hơi ngỡ ngàng. Ở đâu ra đây? Nhược Khi giật thót, không biết nên đáp thế nào, còn đang đối rối là khiến Nhược Lan gật gù. Thật, tam đệ kể cũng hào phóng thật, đây là ngọc phượng huyết, hiếm có lắm đấy. Biết Nhược Lan cũng hiểu lầm, nhưng nhìn thấy cũng có lòng giải thích cho xuôi. Nhược Khi đành để thập tam Aka tạm gánh cái danh hậu này vậy. Dùng cơm xong, uống được chừng nửa chung trà, Nhược Lan bỗng nói, có rất nhiều việc chúng ta hoàn toàn không được quyền quyết định, khi bằng đừng mất công bận lòng cho xong. Nhược Khi sang một chén trà, ngồi ngẩn ra, nghĩ hỏi hồi lâu mà không biết đối đáp thế nào, cuối cùng đành nước đôi, em sẽ tự chăm lo bản thân.